One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 133, người quen cũ. Tại Lưu Chi trấn kinh đồng thời, Lawyer một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền đi vào lớn nhất tầng. Cao thấp không đều tường đổ tại lên án lấy người tới hung ác. Đứt gãy cốt thép một dạng cong vẹo chi ở giữa không trung. Giống như là từng cây bị bẻ gãy cánh tay. Giờ phút này, ở phòng hầm lớn nhất tầng trong phòng, một cái cự đại cái hố nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Xuyên thấu qua đổ bê tông khối vụn, lờ mờ có thể thấy được một màn màu đen lộng lẫy. Lawyer một đôi kim sắc long nhãn trong bóng đêm phát ra quỷ dị quang mang. Cho dù là tại ánh sáng yếu ớt thật sâu dưới, nhìn đồ, vật cũng có như ban ngày. Đông. Một phát băng mâu tiện tay vung ra, chọc vào hắc sắc trên mặt đất, truyền đến một trận trầm đục. Thôi đi, quả nhiên lại là khối sắt tạo sao. Thật đúng là có tiền người a, Lawyer cảm khái nói. One Piece thế giới cũng không phải địa cầu. Nơi này kim loại tinh luyện kim loại phương pháp thô ráp lại hiệu suất thấp. Vậy mà mặc dù như thế, Lưu Chi lại còn là xuất ra nhiều như vậy sắt đến chế tạo một cái bẫy hộp. Nên nói mở sòng bạc quả nhiên có tiền sao. Ha ha ha, khác tốn sức, căn này phòng nhỏ là dùng tối đỉnh cấp tinh sắt chế tạo. Khoảng chừng 1 mét dày. Ngươi là đánh bất toái ta cuối cùng phòng ngự. Ngươi có thể làm gì được ta? Lưu Chi phách lối thanh âm từ Lawyer sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Quả không phải vậy. Nơi đó có một cái chính diện là tổ ong hình dáng hòm sắt. Tuy nhiên hướng lên phía bên kia xác ngoài đều bị ép xẹp. Nhưng vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng. Hả? Ngươi cho rằng như vậy sao? Lawyer từ tốn nói. Bỗng nhiên suy bật cười. Vậy ngươi liền cho rằng như vậy đi. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ gặp mặt. Lưu Chi còn sót lại mấy quả âm ba bom bị lưu trên lầu. Tại vừa rồi công kích tính bên trong bị đông cứng thành từng quả đại khúc côn cầu. Giờ phút này muốn lại làm bị thương Lawyer đều rất lợi hại khó khăn. Lộp bộp, nghe thấy Lawyer lời nói. Lưu Chi trong lòng chấn động mãnh liệt. Một cỗ khó nói lên lời khủng bố báo hiệu đặt ở trong lòng hắn. Đột nhiên, hắn đem bên người tay hãm dùng lực đi lên kéo một phát. Về sau tài ba không đủ kêu gào nói. A a, vậy ngươi liền thử một chút đi. Trước hết để cho ta các sủng vật chơi với ngươi chơi. Kẹt kẹt, nương theo lấy Lưu Chi động tác. Tựa như là có đồ vật gì bị mở ra. Kim loại di động thời điểm này rợn người vặn vẹo âm thanh bên tai không dứt. Lawyer tìm theo tiếng nhìn lại. Rất nhanh liền phát hiện dị thường. Cái đó là, chỉ thấy chung quanh trên vách tường giờ phút này xuất hiện từng cái lỗ tròn. Một sợi phấn sắc khói bụi đang từ từ tràn ngập ra. Độc khí sao? Rất lợi hại thông minh cách làm. Ở cái này không gian thu hẹp bên trong. Độc khí loại đồ chơi này không thể nghi ngờ có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Mà lại, có thể bị Lưu Chi đặt ở cái này tầng dưới cùng bảy dập. Khí độc này độc tính có thể nghĩ. Bất quá bây giờ, Lưu Chi đối thủ là Lawyer. Tràn ngập trong không khí độc khí. Bản thể không phải cố thể cũng là dịch thể. Dù là không sử dụng băng khối phòng ngự, đem độc khí đón đỡ ở bên ngoài, băng long ma lực cũng có thể đem bọn họ toàn bộ đóng băng ở giữa không trung. Bất quá, các sủng vật, Lawyer nhắm mắt cảm giác, quả không phải vậy, một đoàn sinh mệnh khí tức chính phi nhanh tới gần nơi này. Tựa hồ tại cái này u ám lòng đất, Lưu Chi còn đơn độc kiến tạo một cái vườn bách thú. Có thể nghĩ, cái này cũng hẳn là Lưu Chi bảy dập một trong. Chỉ là, Lawyer bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc giác. Cái kia dẫn đầu mãnh thú. Hắn hẳn là ở nơi nào gặp qua. Rất nhanh, Lawyer liền biết đáp án. Hô, một khối cự đại cây gậy bị ném qua đến. Mang theo gào thét thẳng đến Lawyer đầu. Dã thú, cho dù là One Piece thế giới những cái kia thoát ly hiện thực tiêu chuẩn dã thú. Đều không thể mấy cái sẽ sử dụng công cụ. Có thể làm được dạng này sự tình. Tăng thêm Lawyer cảm giác quen thuộc giác. Đáp án đã đi ra. Ngân bối đại viên. A, Lawyer bình tĩnh nhìn lấy cây kia hai đầu đeo gai nhọn tinh thiết trường côn phi tốc tới gần. Đột nhiên hơi xúc động. Sớm tại mấy tháng trước tinh anh khảo hạch thời điểm, hắn liền cùng cái đồ chơi này nhi giao thủ qua. Một lần kia chiến đấu cho Lawyer lưu lại ấn tượng 10 phần khắc sâu. Vô luận là đối phương này khủng bố quái lực, vẫn là này tối nguyên thủy cuồng dã, đều cho lúc ấy còn không thể thấy qua việc đời Lawyer cực sâu rung động. Chỉ là theo thời gian lưu truyền, lúc ấy còn cần tiến hành bạo phát, cực vận khí một dạng mở ra nửa sống nửa chín long hóa. Khi đó gọi thủy giải kỹ năng, mới có thể cùng chống lại Lawyer. Hiện tại sớm đã không đem cái này ngân bối đại viên khi đối thủ. Tam giai hắn, thực lực bạo tăng về sau. Đối thủ của hắn chỉ có thực lực tại hải quân đại đem cái phạm vi này cường giả. Lưu chi như không phải là bởi vì âm ba bom lập công. Chọc giận Lawyer, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ trong lòng run sợ. Mà lại, liền cùng trước đó Mark cùng William một dạng, giết đều không thêm điểm năng lượng. Muốn tới làm gì dùng? Trong lúc suy tư, Lawyer chính diện nghênh tiếp cây gậy. Hắn trên nắm tay cấp tốc hiện ra xanh đen giao nhau vũ trang sắc bá khí. Sau đó đấm ra một quyền. Bang! Đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên lên. Cái kia thanh đầy đủ có hai cái Lawyer cao cây gậy trong nháy mắt ngược lại bay trở về. Ngao ô! Chạy mà đến ngân bối đại viên trông thấy một màn này. Bị chọc giận. Nó chạy mau mấy bước, duỗi ra bàn tay muốn đem thiết côn tiếp được, nhưng nó rất nhanh biến vì chính mình quyết định cảm thấy hối hận. Bành, thiết côn một đầu nện ở nó trên tay, cơ hồ không có chút nào đình trệ trực tiếp đưa nó thủ trưởng nện thành một đoàn huyết vụ. Mà sau tiếp tục đi tới, nhắm chuẩn nó đầu bay đi. Giờ khắc này, ngân bối đại viên hoảng sợ trừng to mắt, mãnh liệt tử vong nguy cơ bao phủ tại nó trong lòng. Đột nhiên, ngân bối đại viên cảm thấy đầu gối ổ bị thứ gì đụng một cái. Nửa thân thể hơi tê tê. Thân thể không tự chủ được nhào về phía trước. Liền cái này bổ nhào về phía trước. Nó lại may mắn né tránh thiết côn. Lực đạo 10 phần công kích cơ hồ là sát nó ra đầu bay qua. Nhưng là đụng ngã nó cái kia dã lang liền không có may mắn như vậy. Nó vốn định từ ngân bối đại viên trên lưng nhảy qua qua. Nhưng vừa mới lên nhảy, liền bị thiết côn đập trúng. Sau đó, liền không có sau đó. Tránh thức chết không toàn thây. Tí tách huyết nhục giống như là như hạt mưa rơi xuống. Tung tóe ngân bối đại viên một mặt. Đông, thiết côn bút cắm thẳng vào trên lối đi phương trong vách tường. Tận gốc chui vào, giống như là nung đỏ dao ăn rơi vào mỡ bỏ khối. Dễ dàng bộ dáng, có lẽ. Ta nên chạy trốn, ngân bối đại viên nghĩ như vậy. Nhưng phía trước truyền đến này cỗ mùi hương ngây ngất để nó muốn ngừng mà không được. Cho dù là tử, cũng muốn đi hít một hơi. Liền một thanh, động vật giới thập đại cảm động a. Lawyer im lặng nhìn lấy bạo thành một đoàn huyết vụ dã lang. Khóe miệng mất tự nhiên rút ra thô. Có mục tiêu, ngân bối đại viên nỗ lực khắc chế nội tâm hoảng sợ. Tiếp tục tiến lên, rốt cục, nó thả người nhảy lên, đi vào phấn hồng sắc vũ khí ở trong. Ngang, nó tham lam hít vào khí, kìm lòng không được phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. Trên thân bắp thịt bắt đầu phồng lên, vạn đang bị kéo căng đến cực hạn cơ trên thịt. Không bình thường khí lưu màu đỏ xuất hiện, nguyên lai là vì cái này. Lawyer hơi có chút im lặng, vì chính mình chú ý cẩn thận biểu thị xấu hổ. Những vũ khí đó có lẽ có độc, nhưng chính yếu nhất công năng, vẫn là để bầy dã thú này tiến hành cuồng hóa bạo tẩu. Tăng cường thực lực, chỉ bất quá, Lawyer đưa tay nhắm ngay chạy mà đến thú quần. Trên mặt đất, cấp tốc kết băng, hướng về phía trước lan tràn. Băng bọc tống táng, phảng phất đè xuống tạm dừng khóa. Cực nhanh tiến tới bên trong thú quần bị lạnh đóng băng lại hai chân. Đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Sau đó, băng khối bắt đầu nhúc nhích, hướng lên cuốn ngược, đưa chúng nó toàn bộ bọc thành một khỏa đại viên cầu. Bao quát ngân bối đại viên, Lawyer nhìn lấy hòm sắt phương hướng, khẽ cười một tiếng, đây chính là ngươi ỷ vào. Cũng chả có gì đặc biệt.